Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194 Thiên Địa Linh Vật. Vé thắng 1.000 thêm càng, chương 194 Thiên Địa Linh Vật. Vé thắng 1.000 thêm càng, bò cạp vương mang Giang Nguyệt Bạch từ ngầm chui ra tới khi nàng bừng tỉnh gian. Cho rằng chính mình đã rời đi Lưu Sa vực, tới rồi nơi nào đó tiên sơn phúc địa, màu vàng hơi đỏ tường viện. Than chỉ mái ngói, trong viện cây bồ đề đĩnh bạt xanh ngắt, thanh đăng cổ Phật. Thiền ý u tĩnh, chỉ là chủ điện sụp hơn phân nửa. Tượng Phật đổ, cỏ hoang cùng mạng nhện trải rộng, một thân hồng y nhược sinh chính cầm cái chổi. Như phàm nhân một chút quét tới trong điện bụi đất, kéo xuống mạc nhện, Giang Nguyệt Bạch đi đến ven tường chỗ hồng. Phát hiện này tòa chùa chiền mà chỗ một tòa lùn trên núi. Phía dưới mênh mông vô bờ sa mạc than chung tất cả đều là đổ nát thê lương đại điện phòng ốc. Còn có tàn phá bất kham, bị gió cát nửa chôn rừng bia, chùa bàn nhược xác thật đã từng huy hoàng quá. Kể từ lúc này di tích quy mô chung vẫn có thể cảm nhận được một vài, lại hướng đi xa. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến liên miên thành phiến doanh trướng đứng lặng ở chùa bàn nhược di tích. Bên cạnh, dựng thẳng lên các chùa cờ xí, đối mặt phương đông kéo ra một đạo chiến tuyến. Có Phật môn kim quang tạo thành thật lớn kết giới trên cao lóng lánh, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Phật. Môn giống con kiến ở doanh địa các nơi tuần thú, không khí túc sát, lui về phía sau chút, đừng bị người phát hiện chúng ta ở chỗ này, nhược sinh thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Nguyệt Bạch thối lui đến trong viện, nhược sinh chống cái chổi. Trên người cái loại này bất cần đời khí chất thu liễm rất nhiều. Trừ bỏ kia kiện không hợp nhau hồng y, nhưng thật ra rất giống một vị đắc đạo cao tăng. Hơn 100 năm trước, bọn họ tụ tập ở chỗ này, đao nhọn mặt hướng chùa bàn nhược, hiện giờ lại là đánh bảo hộ cuối cùng Phật thổ cờ hiệu đóng quân ở chỗ này. Thật là châm chọc, bọn họ vì cái gì không lùi đến di tích bên trong tới. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi, nhược sinh dơ lên đẹp tươi cười. Bởi vì nơi này nháo quỷ, mấy năm nay có không ít người tới nơi đây thăm bảo. Vô cớ mất tích giả đông đảo, liền tính là kim đan chân nhân nguyên anh lão tổ tới cũng cha không ra mặt mày, thế cho nên sau lại thật nhiều năm đều không người dám tới. Thẳng đến trước đó không lâu có người nói nơi này có tiểu bí cảnh xuất hiện. Những cái đó mất tích người là lâm vào tiểu bí cảnh chung. Mới bắt đầu có người mạo hiểm tiến vào tra xét, nhưng vẫn là bộ dáng cũ, thường xuyên mất tích. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng. Vậy ngươi không sợ? Nhược sinh cúi đầu quét rác, thuận miệng nói, bần tăng làm đến quỷ, vì cái gì muốn sợ? Nên sợ người là ngươi. Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau. Ngươi kêu ta tới rốt cuộc muốn làm gì? Ta cùng ngươi không oán không thù đi. Nhược sinh ngẩng đầu, thở dài, nếu không phải ngăn trở không được ngươi. Ngươi đương bần tăng nguyện ý kêu ngươi tới. Nguyên bản tưởng lẳng lặng đãi ở chỗ này xem bọn họ chó cắn chó. Nhưng cố tình ngươi một người nhiều lần đánh vỡ bần tăng bày ra phòng tuyến, khiến cho võ tông bên kia chú ý. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Nguyệt Bạch híp mắt nhìn chằm chằm nhược sinh, cẩn thận lưu ý trên mặt hắn nhỏ bé biến hóa. Ta muốn tìm thiên địa linh vật. Nhược sinh thần sắc hơi ám, cúi đầu tiếp tục quét rác, bần tăng sớm cùng ngươi đã nói, kia đồ vật đã không còn nữa, xem ở ngươi giúp quá bần tăng phân thượng, từ sau núi tốc tốc rời đi Bất Quy Hải, nếu không đừng trách bần tăng không khách khí. Giang Nguyệt Bạch dám khẳng định. Nhược sinh biết thiên địa linh vật sự tình, thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch dứt khoát trầm hạ tâm. Không nói một lời, giúp nhược sinh cùng nhau quét tước chùa chiền, nhược sinh kinh ngạc nhướng mày. Miệng mở ra lại nhắm lại, hai người một cái quét rác, một cái rút thảo, ngươi chính là chùa Bàn Nhược Hòa Thượng. Giang Nguyệt Bạch nhổ cỏ hoang, đem bên đường gạch xanh một lần nữa dọn xong, Nhược Sinh đem lá rụng quét đến một đống. Không có phủ nhận, Giang Nguyệt Bạch liếc hắn một cái. Ta nhìn không thấu ngươi tu vi, cho nên ngươi tu vi khẳng định ở ta phía trên. Ngươi nếu là chùa Bàn Nhược người, vậy ngươi ít nhất vượt qua 120 tuổi. Ta tưởng, chùa Bàn Nhược bị diệt thời điểm, ngươi hẳn là vẫn là cái tiểu hài tử. Ngươi cùng ta nói rồi ngươi sinh ra chính là hòa thượng. Như vậy nếu chùa chính là nhà của ngươi, là chủ trì nhận nuôi ngươi, nhưng ngươi lại nhìn chùa Bàn Nhược bị diệt, ngươi trong lòng định là có ngập trời chi hận. Ta nếu không đoán sai nói, mấy năm nay Lưu Sa Vực các môn phái chi gian tranh đấu, đều là ngươi ở sau lưng làm cái gì? Vì chính là trước mắt đại chiến, ngươi không phải muốn giúp Phật Tông, cũng không phải muốn giúp Võ Tông, ngươi là muốn cho bọn họ tất cả đều chết ở Bất Quy Hải. Nhược Sinh đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch, quét lá rụng động tác một đốn, lại tiếp tục bắt đầu quét. Ngươi là thật không sợ Bần Tăng giết ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch thành thật nói, ta sợ, nhưng ta suy đoán ngươi không thể. 120 năm tu đến kim đan cảnh vẫn là khả năng, nhưng ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu liền chưa thấy qua ngươi ra tay. Đối mặt hai cái trúc cơ hậu kỳ phiên tăng, ngươi cũng là xử kế thoát đi. Ngươi nếu có cái kia năng lực, chính mình đi sát Xa Anh Kiệt chính là, hà tất thao tác Diêm Vương Kiến, lại dùng bò cạp vương dụ địch thâm nhập, cuối cùng còn muốn dựa ta hao hết Xa Anh Kiệt linh khí. Cho nên khẳng định có cái gì nguyên nhân, làm ngươi không thể dễ dàng ra tay. Nhược Sinh cái chổi trụ mà chuyển qua tới nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch, bỗng dưng cười, ngươi nếu đều biết, như thế nào không đi nói cho những người đó? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, không nghĩ nói cũng không cần thiết, mặc kệ ngươi là vì cái gì, cũng mặc kệ những cái đó môn phái có biết hay không sau lưng có ngươi. Bọn họ không phải ngu xuẩn, khẳng định là bởi vì có cũng đủ động lòng người ích lợi, mới có thể đánh lên tới. Bao gồm Sa Thị, ta căn bản là không tin bọn họ là vì Sa Anh Kiệt mới cuốn vào trận này tranh đấu chung, mà là bởi vì Phật Tông thế nhược, thực mau liền phải bị Võ Tông đánh tan. Bọn họ nghĩ ra được trích quả tử, ngươi lại vừa lúc cho bọn họ một cái hảo lấy cớ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta nói này đó không phải vì uy hiếp ngươi cái gì, ta cũng không có gì khác mục đích, cũng sẽ không trở ngại ngươi làm bất luận cái gì sự. Ta là thật sự tới tìm thiên địa linh vật, này đối ta đặc biệt quan trọng, nếu ngươi biết nó manh mối, cứ việc đề điều kiện, ta nguyện ý tẫn ta có khả năng, cùng ngươi trao đổi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành kiên định. Nhược Sinh cùng nàng đối diện một lát, rũ mắt tránh đi. Trước giúp ta đem Phật đường tu hào. Hào, Nhược Sinh không nói chuyện nữa, yên lặng quét tước chùa chiền. Hai người hợp lực, thực mau đem trong viện cỏ dại trừ tận, gạch xanh một lần nữa phô hào, nâng dậy đổ tượng Phật, quét tới bụi đất, dọn xong bàn thờ. Hoàng hôn ánh chiều tà từ đại điện phá vỡ nóc nhà sái lạc, vì kia tôn rách nát rớt sơn tượng Phật mạ lên một tầng kim quang, thánh khiết quang huy. Nhược Sinh đứng ở tượng Phật trước, ngửa đầu nhìn, chắp tay trước ngực, thành kính nói thanh Phật hiệu, sư phụ, ta chung quy vẫn là không bỏ xuống được. Giang Nguyệt Bạch chờ ở ngoài điện cây bồ đề hà, thấy Nhược Sinh chậm rãi đi tới, hình như có rất nhiều lời nói tưởng nói, liền lấy ra một hồ lô rượu đưa qua đi, người xuất gia há có thể uống rượu? Giang Nguyệt Bạch trừng lớn mắt, một chán dấu chấm hỏi, biết chùa Bàn Nhược chủ trì là cái dạng gì người sao? Nhược Sinh nhìn cây bồ đề hỏi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, không rõ lắm, đại khái là cái đức cao vọng trọng cao tăng đi. Nhược Sinh chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch. Trên thực tế cũng không phải, hắn sinh đến so với ta đẹp, người trước đức cao vọng trọng, người sau không cái chính hình, căn bản không giống hòa thượng. A, Nhược Sinh run run trên người hồng y, ta này áo cà sa chính là hắn vì ta làm. Hắn nói chùa Bàn Nhược quá khuyết thiếu tươi đẹp hảo nhan sắc. Hắn nói Phật tổ trong lòng ngồi, thanh quy giới luật không cần thủ. Hắn nói đại thiện nhất vô tình. Hắn hành sự quái đản, không theo khuôn phép cũ, cố tình lại thích làm hòa thượng. Kết quả bị trục xuất Kim Cương Đài, lẻ loi một mình lưu lạc đến Lưu Sa Vực, ở Bất Quy Hải chỗ sâu trong kiến chùa Bàn Nhược. Lưu Sa Vực hòa thượng đều không đứng đắn, mầm tai họa liền ở trên người hắn. Nhược Sinh chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch, mở ra một bàn tay, dùng đầu ngón tay một chút cắt qua lòng bàn tay. Giang Nguyệt Bạch con ngươi rung mạnh, nhìn đến hắn lòng bàn tay không ngừng ra bên ngoài tràn ra đều không phải là huyết, mà là từ từ cát vàng. Nhược Sinh khóe miệng mang theo đau khổ ý cười. Ta đó là này Bất Quy Hải, là này Lưu Sa Vực một phủng cát vàng. Nghe hắn cây bồ đề hạ tụng kinh 500 năm, đến hắn một đạo Phật ấn ra đời linh thức. Hắn vì ta đặt tên Nhược Sinh, vọng lòng ta có Bàn Nhược, nhưng ta cuối cùng lại vì hắn, vì chùa Bàn Nhược đưa tới tai họa ngập đầu. Hôm nay liền này canh bốn, ngày mai chính là nguyên đán kỳ nghỉ. Trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng, kỳ nghỉ vui sướng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.